Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 238, chương 238, không có kết quả. Thiên Phong Cốc, Thần Miếu, Bách Hoa Viên, khắp mục đều là óng ánh bông hoa. Chiêu phong dẫn điệp, nào ngạt ngát hương, chung quanh tiên khí lượn lờ, linh lực nồng thịnh. Nơi đây chính là tuyệt hảo thưởng thức chi địa. Từ khi thượng cổ di tích trở về Thiên Phong Cốc về sau, thần nữ thường xuyên một người tới đây. Không ai biết nàng đang suy nghĩ gì, cũng không ai dám hỏi nàng đang suy nghĩ gì. Nàng thường xuyên cũng sẽ ở nơi này ngẩn ngơ một ngày. Chính là hôm nay cũng không ngoại lệ. Trên mặt của nàng không có cùng ngày xưa đồng dạng mang theo mạng che mặt. Phải nói từ khi thượng cổ di tích sau khi trở về, nàng kia khuynh thành nhan sắc phía trên không còn có dùng mạng che mặt che chắn qua. Hiện tại nhìn lên, sắc mặt của nàng hơi có một tia tiều tụy, mà con người xinh đẹp chung càng là thâm tàng một vòng hóa giải không ra ai oán. Kia sở sở chi tư ta gặp càng yêu. Báo, nguyên bản u tĩnh bầu không khí bị đánh vỡ. Cái này khiến thần nữ hơi có chút không vui. Tĩnh Tề, xảy ra chuyện gì? Đến đây bẩm báo. Tĩnh Tề cung kính nói. Thiên Phong Cốc bên ngoài, Thánh Hưng Đại Lục Đại Tùy Học Viện viện trưởng Điếu Ngư Tẩu đến đây bái kiến. Nghe nói có chuyện quan trọng cùng thần nữ đại nhân thương lượng. Điếu Ngư Tẩu, thần nữ có chút không hiểu. Ta cùng hắn làm không liên quan, cơ bản không có gì lui tới. Như thế nào vô duyên vô cớ đi vào bên này? Thuộc hạ không biết, nếu là thần nữ không muốn gặp nhau, thuộc hạ mời tới bên này hắn rời đi. Không cần, đối phương thế nhưng là Điếu Ngư Tẩu. Ta thần nữ nào có lớn ra đỡ cự tuyệt. Cái này Bách Hoa Viên cảnh sắc hoàn cảnh không tệ, là cái nói sự tình nơi tốt. Người đem hắn dẫn đến đây đi. Vâng. Không bao lâu, Điếu Ngư Tẩu cùng Sở Ánh Tuyết thì là đi theo tại Tĩnh Tề đi vào cái này Bách Hoa Viên. Thần nữ đại nhân, nếu không có việc khác, thuộc hạ cái này liền lui ra. Thần nữ khoát tay áo. Tĩnh Tề rất là thức thời lựa chọn rời đi, mà giữa sân thì còn lại thần nữ, Điếu Ngư Tẩu cùng Sở Ánh Tuyết. Bởi vì một ít chuyện mạo muội đến đây, xác thực đường đột chút, mong rằng thần nữ bỏ qua cho. Không ngại, Điếu Ngư Tẩu, ngươi đột nhiên tới đây, chẳng lẽ là có chuyện gì khẩn cấp cùng ta thương lượng? Điếu Ngư Tẩu sắc mặt có chút xấu hổ. Cũng coi là đi, đúng, bên cạnh ta vị này chính là linh tôn đệ tử Sở Ánh Tuyết. Chuyện này cùng nàng đồng dạng có chút quan hệ. Linh tôn đệ tử, thần nữ giật mình, Điếu Ngư Tẩu đến đây không nói, hơn nữa còn là mang theo linh tôn đệ tử. Điều này càng làm cho nàng nghi hoặc. Ánh Tuyết gặp qua thần nữ đại nhân, không cần khách sáo, nói một chút đi. Các người tới chơi Thiên Phong Cốc đến cùng cần làm chuyện gì? Sở Ánh Tuyết bình tĩnh một chút tâm tình trầm giọng nói. Kỳ thật chuyện này cùng viện trưởng không có quan hệ gì. Là ta xin nhờ hắn mang ta đến đây. Không tính là chuyện quan trọng gì. Chỉ là nghĩ từ thần nữ đại nhân bên này nghe ngóng một người hạ lạc. Thần nữ dừng một chút. Ngươi muốn hướng ta nghe ngóng ai hạ lạc? Dương Vân. Phúc, Sở Ánh Tuyết vừa dứt lời, thần nữ sắc mặt đột nhiên bỗng nhiên trở nên trắng bệch vô cùng. Tùy theo mà đến, còn có một ngụm cuồng phún máu tươi. Thần nữ, cái này, Điếu Ngư Tẩu kinh hãi, vừa là nghĩ lên trước xem xét thương thế, nhưng lại bị thần nữ ngăn cản. Không sao, chỉ là lúc trước lúc tu luyện tẩu hỏa nhập ma thụ chút nội thương. Trước mắt ngay tại điều dưỡng, Sở Ánh Tuyết giật mình, nhưng nhớ tới Dương Vân an nguy, tiếp tục mở miệng nói, Ánh Tuyết xin hỏi thần nữ đại nhân, có biết Dương Vân hiện tại người ở chỗ nào? Thật có lỗi, ta chưa từng nghe qua cái tên này, nếu như các ngươi vẻn vẹn chỉ chút chuyện này, hiện tại mời rời đi đi, Bây giờ ta cần tĩnh dưỡng chữa thương, không hy vọng bị chút việc vặt quấy rầy. Có thể ta nghe nói, thần miếu đã từng đối với hắn xuống lệnh truy sát, mà lại thần nữ đại nhân từng tự mình truy sát qua hắn. Hiện tại nói như thế nào là không biết. Sở Ánh Tuyết thần sắc tức giận, nhìn thần nữ dáng vẻ rõ ràng nghĩ là tránh. Lấy nàng phỏng đoán, Dương Vân rất có thể đã gặp thần nữ độc thủ. Thần nữ xoay người, thở sâu khẩu khí nói. Ta nói không biết chính là không biết. Nhiều lời vô ích, mời rời đi đi. Thần nữ đại nhân đây là tại nói dối. Xem người lông mi thần sắc, rõ ràng có việc muốn giấu giếm. Hừ, thiên hạ gọi Dương Vân nhiều đi. Không chỉ Dương Vân, Dương Mưa Dương Phong cũng có. Các người mạo muội đề một cái tên, ta như thế nào nhận biết? Điếu Ngư Tẩu cùng Sở Ánh Tuyết chỉ thấy thần nữ bóng lưng. Lại là không biết thần nữ đang nói lời này lúc là bực nào gian nan. Nàng chăm chú ôm ngực, thậm chí hàm răng cắn chặt phía dưới. Bờ môi đều là chảy ra một chút điểm tơ máu. Thần nữ bớt giận, cái này Dương Vân chính là Ánh Tuyết đồ đệ. Lúc trước bên ngoài nghe được tin tức, có vẻ như Dương Vân cùng thần miếu có chỗ quan hệ. Cho nên lúc này mới đến đây muốn hỏi, hy vọng có thể đạt được một chút tình báo. Điếu Ngư Tẩu chỉ sợ song phương hiện tại trở mặt, dưới mắt cái này trong lúc mấu chốt, bất kỳ cái gì một bước không xem trọng, rất có thể phát sinh tai họa. Cho dù là buông mặt mũi bỏ đi tôn nghiêm, chỉ cần có thể ngăn cản tai họa phát sinh, Điếu Ngư Tẩu cảm thấy mình dù là lại hèn mọn một chút cũng không quan trọng. Vậy liền nói lại lần nữa, ta không biết Dương Vân, còn mời hai vị trở về đi. Sở Ánh Tuyết vốn còn muốn tiến lên chất vấn, nhưng lại bị Điếu Ngư Tẩu trực tiếp ngăn lại. Ánh Tuyết, trước không nên hồ nháo, truyền ngôn dù sao cũng là truyền ngôn. Có lẽ thần nữ thực sự khả năng không biết. Sở Ánh Tuyết biết thần nữ thân phận gì, mạo muội va chạm xuống dưới hậu quả này thực sự không thể coi thường, có thể lại liên lụy đến Dương Vân tính mệnh sự tình. Để nàng từ bỏ hiện tại cái này hỏi thăm cơ hội như thế nào cam tâm? Ánh Tuyết, nghe lão đầu tử một lời, chúng ta rời đi trước, sau đó lại nói Dương Vân sự tình. Điếu Ngư Tẩu sợ là Sở Ánh Tuyết cố chấp, bí mật truyền âm nói, ta nhìn cái này thần nữ thần sắc dị dạng. Đặc biệt là nghe được Dương Vân danh tự thống khổ vạn phần. Trong thời gian này sợ là có cái gì chúng ta không hiểu rõ sự tình. Dùng lão đầu tử suy đoán, Dương Vân hiện tại tuyệt đối bình an vô sự. Người trước tạm giải sầu, sau đó chúng ta từ cách khác tìm kiếm Dương Vân hạ lạc. Sở Ánh Tuyết không cách nào, đành phải nghe theo Điếu Ngư Tẩu đề nghị. Điếu Ngư Tẩu nói với Sở Ánh Tuyết xong, lại là đối thần nữ nói, lần này mạo muội đến đây, quấy rầy thần nữ ăn dưỡng thực tế sai lầm, đã là thần nữ cũng không biết Dương Vân hạ lạc, vậy bọn ta trước cáo từ, tĩnh tề tiễn khách. Nghe được thần nữ một tiếng phân phó, sớm đã chờ đợi tại bách hoa viên bên ngoài tĩnh tề cung kính mà ra. Sau đó mang theo Điếu Ngư Tẩu cùng Sở Ánh Tuyết hai người rời đi. Lại là xuất Thiên Phong Cốc về sau, Sở Ánh Tuyết thật lâu không có từ thất lạc cảm xúc chung tỉnh táo lại. Nguyên lai tưởng rằng tìm được Dương Vân manh mối, thật không nghĩ đến vậy mà tại thần nữ nơi này đoạn mất. Ánh Tuyết, suy nghĩ nhiều cũng là phí công, nhìn sắc trời không còn sớm. Tạm thời tại tới gần thị trấn tìm khách sạn nghỉ ngơi trước một cái đi. Chờ ngày mai về sau, chúng ta lại suy nghĩ Dương Vân đến tột cùng đi nơi nào. Chỉ có thể dạng này, Sở Ánh Tuyết đầy mặt vẻ u sầu nói. Ta thân là Vân Nhi sư phụ, lại không có thể kết thúc chiếu cố trách nhiệm của hắn. Làm phiền viện trưởng một đường đi theo, Ánh Tuyết trong lòng thực tế băn khoăn. Nếu là viện trưởng có khác sự tình trước tạm trở về. Tây Minh đại lục dù lớn, nhưng tìm xuống dưới luôn có thể phát hiện hắn dưới đầu mối lạc. cũng không nhọc đến viện trưởng quan tâm. Ai, dù sao Dương Vân ra cái này việc sự học viện bên kia có không thể trốn tránh trách nhiệm. Để ngươi một người tại dị vực đại lục tìm kiếm lão đầu tử làm sao yên tâm. Nhìn nhìn lại đi, rời đi chuyện này sau đó lại nói. Phiền phức viện trưởng, ngay tại hai người vừa là rời đi Thiên Phong Cốc không lâu. Nơi xa đen nghịt hơn 120 hào thiên vị đại lão đồng dạng đi vào Thiên Phong Cốc bên. Ngoài, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,